Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chân tướng. Năm đó Thân Hậu Sự, trăm vạn năm a, Tử Đế Các đang không ngừng tìm kiếm, nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều hy vọng liền nguyệt xa vời. Từ bọn hắn tổ ra ra bắt đầu ngay tại tìm kiếm Tử Đế Bệ Hạ. Đến bọn hắn cũng đều tìm trên trăm năm. Bọn hắn thất vọng số lần nhiều lắm. Cho nên sợ hãi lần này đạt được kết quả cũng là thất vọng. Không nghĩ tới kinh hỉ đột nhiên như vậy. Đều đem bọn hắn cho đánh mơ hồ. Hai huynh muội vui đến phát khóc. Thân thể run rẩy không ngừng run rẩy. Bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy. Một thân thuần hậu khí tức cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đây là tâm thần cực độ bất ổn tình huống đưa đến. Nhiều năm cố gắng phấn đấu, vất vả nỗ lực rốt cục có kết quả. Tâm tình thấp thỏm quét sạch. Tử Đế không có chết. Còn có cái gì tin tức so cái này tốt hơn đâu? Nếu như truyền trở về, chỉ sợ toàn bộ Tử Đế Các đều muốn chấn động. Này ôm đầu khóc giống huynh muội hai người qua hơn nửa ngày mới bình phục tâm tình. Cưỡng ép thu thập kích động về sau khô khốc mà hỏi. Nhân huynh, vậy ngươi có biết hay không Tử Đế Bệ Hạ ở đâu? Biết, Vương Đông gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Bất quá ngươi này phòng hộ còn chưa đủ. Lại thêm một điểm, Tử Đế còn sống tin tức có thể truyền đi. Nhưng Tử Đế hạ lạc vấn đề. Lại không thể truyền đi. Đây là hẳn là. Khôi Ngô thanh niên lại lần nữa tế ra một kiện pháp bảo. Đó là một tòa nguy nga cung điện. Dùng mười mấy loại thiên kim rèn đúc. Toàn thân phát ra ánh sáng mờ mịt. Đây cũng là cửu thiên đại năng luyện chế cực phẩm thiên binh. Thiếu nữ cũng tế ra một kiện cửu thiên đại năng luyện chế thiên binh. Đó là một cây băng rua. Lại ẩn chứa vô tận năng lượng. Ba kiện đại năng thiên binh bao phủ nơi đây. Nhìn qua là an toàn vô cùng. Vương Đông mỉm cười, vung tay lên. Quang diễm nhảy nhót hồng mông thụ xuất hiện. Hắn vẫn là không yên lòng. Vẫn là đợi trong hồng mông thụ an toàn nhất. Dù sao giống thiên cơ đài loại này thánh địa nếu quả như thật thôi toán. Ba kiện đại năng thiên binh căn bản không thể gạt được bọn hắn. Lần này mới an toàn. Tốt, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết chân tướng. Vương Đông chỉ tự mình, cười nói, các ngươi nghe cho kỹ. Ta chính là các ngươi muốn tìm vị kia Tử Đế. Ta chính là Vương Đông. Cái gì? Khôi Ngô thanh niên lập tức sững sờ tại nguyên địa. Đường đường tịch địa bá chủ một trán hắc tuyến ở nơi đó gãi gãi đầu. Đừng làm rộn. Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Thiếu nữ càng là cười ngửa tới ngửa lui. Sóng cả mãnh liệt nước mắt đều nhanh ra. Như là nghe được hoang đường buồn cười chuyện cười lớn. Biên năng, ngươi tiếp tục biên. Ngươi nếu là Tử Đế Bệ Hạ, ta còn là Tây Vương Mẫu đâu. Vương Đông đã sớm liệu đến chuyện tình huống như vậy. Hắn cũng không nóng giận. Chỉ là thân thể chấn động. Vậy bây giờ đâu? Tử Đế hư ảnh khí tức bị khuếch tán ra, âm hoang bao phủ toàn bộ hồng mông không gian, hư không đều dập dờn ra ngàn vạn gợn sóng. Cỗ khí tức này thật đáng sợ, quá to lớn, uyên bác, mênh mông, cao quý, phiêu miểu, thần thánh, bá khí, chí tôn, tang thương, vạn cổ, bất hủ, bành trướng, bàng bạc. Đủ loại vô tận từ ngữ cũng không có thể trình bày. Không thể nói nên lời. Không thể nói truyền. Chỉ có thể cảm thụ. Vô tận dị tượng xuất hiện. Thiên hoa loạn trụy. Tuôn ra kim liên. Ngũ thải hoa cái. Tiên hạc ngậm châu. Bạch viên nâng thọ. Chuỗi ngọc màn tre. Kim đăng ngọn ngọn. Liên thai bồ đoàn. Còn có càng thêm bàng bạc dị tượng xuất hiện. Long phượng trình tường, Phật vương chắp tay, đạo tổ cưỡi châu, đại bằng liễm cánh, thần minh đứng sừng sững, thiên cung san sát nguy nga huy hoàng, có Tử Sắc Kỳ Lân mang theo đại nhật mà đến, hóa thành Vương Đông cước lực. Đối mặt thời khắc này, Vương Đông, huynh muội hai người tựa hồ thấy được vô tận hư không bên trong vô thượng chí tôn. Đây là có thể tay không xé rách ngàn vạn tinh hà khí tức. Đây là có thể hủy diệt thông thiên đại thế giới khí tức. Đây là có thể đồ sát thần minh chí cao khí tức. Vương Đông giờ phút này truyền đến khí tức cùng cái kia tàn phá đại ấn cơ hồ giống nhau như đúc. Loại này đặc hữu khí tức căn bản không phải người bên ngoài có thể bắt chước. Chỉ có chân chính tử đế, vị kia vạn cổ một đế, thiên hạ đệ nhất mới có thể phát ra. Tử đế các tử Ngân Phong, tử huynh Kỳ bái kiến đại đế. Xin tha thứ chúng ta phía trước vô lễ chỗ, tội đáng chết vạn lần. Huynh muội hai người quỳ ở nơi đó lại một lần khóc lên. Không nghĩ tới trong lòng bọn họ bên trong chí cao vô thượng chí tôn đại đế vậy mà thật xuất hiện. Ở trước mặt, hơn nữa còn là sống. Mộng tưởng trở thành sự thật a. Không quá kích động sau khi vừa nghĩ tới phía trước hai người đối Vương Đông hoài nghi. Trên mặt lập tức nóng bỏng, muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Nếu để cho tử đế các đám kia lão đầu tử lão thái bà biết, chỉ sợ phải đem tự mình cho lăng trì. Được rồi, nhanh lên một chút đi. Ta nhưng không có nhiều như vậy quy củ. Vương Đông cười nói, chuyện lúc trước các ngươi làm không tệ. Ta không phải không phân tốt xấu người, sẽ không trách các ngươi. Các ngươi họ Tử, chẳng lẽ là Tử Nhật Long Lân tên kia thống lĩnh Tử Nhật chiến bộ hậu nhân? Vương Đông tò mò hỏi, hồi đại đế, chúng ta tổ gia gia chính là Tử Nhật Long Lân chí tôn thủ hạ thống soái. Đã từng được chí tôn ân cứu mạng cùng truyền thụ Kỳ Lân Thiên Công. Cho nên liền lấy Tử làm dòng họ, Tử Ngân Phong cùng Tử Huyên Kỳ cùng Vương Đông đối thoại. Đơn giản có một loại không chân thực cảm giác, kích động toàn thân phát run. Đây chính là bọn hắn chỉ tồn tại ở mộng cảnh bên trong hình tượng a. Suy nghĩ một chút trăm năm đều ngủ không đến cảm giác. Ngày đó ta gặp Triệu Phi Yến trọng thương, bị trọng thương đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Ngày đó tại ta biến mất bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương Đông rốt cục hỏi trong lòng suy nghĩ, vì cái gì danh hào của ta vậy mà lại biến thành cấm kỵ? Thông thiên đại thế giới vì sao lại biến thành bát hoang đại thế giới? Tử Ngân Phong nói ra, đại đế, lúc ấy ta còn chưa ra đời, bất quá ta tổ ra ra thế nhưng là tự mình tham gia đại chiến. Hắn cùng chư vị tiền bối nói đều là tình hình thực tế. Mà lại đề ấn bên trong cũng ghi chép một ít chuyện. Lúc trước chúng ta người yêu đại quân thập đại chiến bộ, tại đại đế lãnh đạo phía dưới đánh đâu thắng đó. Trận chiến kia ngài chu sát ba tôn thần minh, chúng ta một phương sĩ khí như hồng, mắt thấy là phải đại hoạch toàn thắng. Thật không nghĩ đến cái kia tiện Triệu Phi Yến vậy mà hèn hạ vô sỉ hạ sát thủ, phản bội đại đế. Lúc ấy chúng ta bên này chí tôn đều nhanh điên rồi. Mọi người xông lên muốn cứu giúp ngươi. Dị tộc các chí tôn coi là thấy được hy vọng. Ô ương đi lên phải thừa dịp nhân chi nguy. Cũng may hoàng kim nữ đế bệ hạ chiến lực ngập trời. Trận chiến kia trọn vẹn đánh chết hơn ngàn tên dị tộc chí tôn. Mới đứng vững trận cước. Dị tộc tổn thất nặng nề chỉ có thể rút đi. Chúng ta một phương này cũng vội vàng lấy cứu giúp ngài cho nên cũng rút lui. Về sau nữ đế bệ hạ, tề thiên chí tôn bọn hắn nói đại đế ngài hồn phách không tại. Chỉ để lại thể xác, cụ thể hơn chúng ta cũng liền không biết. Tử Huyệt Kỳ tiếp lời gốc dạ tới đón lấy nói ra. Cái kia tiện, phản đồ, lại là dị tộc thần minh xếp vào tại đại đế bên người cái đinh mật thám. Nghe nói là một vị thần minh dưỡng nữ, nàng ám toán đại đế về sau liền thành dị tộc ngay lúc đó thống soái. Tử Huynh Kỳ huynh muội hai người đều tại bận tâm Vương Đông tồn tại. Đem tiện nhân kia hung hăng nuốt xuống, dù sao nàng là Vương Đông đã từng cưới hỏi đàng hoàng đế hậu, là đã từng mẫu nghi thiên hạ tử đế về sau. Vừa nhắc tới nữ tử kia, Vương Đông trong lòng chính là một trận đau rảo đồng dạng kịch liệt đau nhức. Vì tình gây thương tích, đau thấu tim gan, lúc trước hắn có nhiều như vậy khuynh thành hồng nhan, nhưng hết lần này tới lần khác lấy Triệu Phi Yến làm thê tử, có thể thấy được hắn đối Triệu Phi Yến dùng tình chi sâu. Sau đó thì sao? Vương Đông cưỡng ép thu thập tâm tình, ẩn giấu đi nỗi thống khổ của mình cùng ngập trời phẫn nộ. Về sau chúng ta một phương chuẩn bị thừa thắng xông lên, cũng không có tới trước lại có một tôn thần minh giáng lâm đến thông thiên đại thế giới. Ngày đó cả nhân tộc cùng yêu tộc đều là tuyệt vọng. Cũng may hoàng kim nữ đế lực trảm thần minh, ổn định thế cục. Lại về sau nàng càng tại thông thiên đại thế giới thành thần minh, giết tới đại thế giới hàng rào bên ngoài vô tận thiên địa bên trong, cùng vượt ngang thiên địa mà đến cường địch chinh chiến, cũng không trở về nữa. Bất quá nhưng cũng không còn có mới thần minh đến. Cái kia quật cường cao ngạo nữ tử a, nàng quả nhiên thành thần. Vương Đông nhếch miệng lên có chút tiếu dung. Hoàng kim nữ đế, duy nhất tại hắn tử đế phía dưới ánh sáng còn có thể lấp lánh nữ tử, tự nhiên là bất phàm. Lấy chí tôn chi thân sát thần minh, nàng mặc dù chiến rất khổ không bằng Vương Đông như thế lấy một địch tam cường thế chu sát, nhưng cũng tương đương không đơn giản. Dù sao liền xem như chí tôn bên trong nhà vô địch, phong làm đại đế nhân vật, cũng còn không phải thần minh, chỉ là tu sĩ mà thôi. Chiến đấu đến trình độ này, vô luận là dị tộc vẫn là nhân tộc yêu tộc đều đã nguyên khí đại thương, mà lại đỉnh tiêm tồn tại đều không có ở đây, cho nên tiến vào một đoạn yếu ớt cân bằng cắt đứt. Dị tộc thành lập vạn thần điện, mà Triệu Phi Yến cũng thành lập nên trung ương thánh triều, trở thành bát hoang đại thế giới duy nhất thánh triều. Đúng rồi, bởi vì thông thiên đại thế giới phía trước bị đại đế ngài cùng tam vị thần minh giao chiến đánh nát, thành tám khối đại lục, cho nên lấy tên bát hoang đại lục. Chúng ta hiện tại chính là nhân hoang, là từ nhân tộc chủ yếu trưởng khống. Vương Đông gật đầu, ra hiệu bọn hắn nói tiếp. Mặc dù giữa song phương duy trì cân bằng, nhưng là tất cả mọi người biết sau cùng quyết chiến cuối cùng sẽ đến. Cho nên ngài sáng lập Tử Thiên Cung chư vị chí tôn quyết định chủ động xuất kích, lấy Tề Thiên chí tôn, Cửu chí tôn, Hồng Y chí tôn, Bạch Y chí tôn, Long Phù chí tôn, Tử Nhật chí tôn bọn hắn dẫn đầu, đem ngài lưu lại nhục thân tế luyện thành vô thượng thần binh, chủ động xuất kích, chặt đứt bát hoang đại thế giới thiên mạch, địa mạch, hải mạch. Trận chiến kia vô số chí tôn vẫn lạc, nguyên bản dị tộc đỉnh tiêm chiến lực chiếm ưu thế, nhưng đại đế nhục thân hóa thành thần binh sức chiến đấu quá mạnh, cuối cùng rơi xuống cái lưỡng bại câu thương tràng diện. Tam đại tổ mạch bị chém đứt về sau, bát hoang đại thế giới linh vận đại đạo trở nên vô cùng suy yếu, không thể chèo chống tôn giả cùng phía trên cường giả tồn tại. Vô số cường giả chỉ có thể lui hướng tinh không hoặc là giấu ở cường đại tiểu thế giới cùng động thiên phúc địa bên trong. Tử Thiên Cung lấy ngài nhục thân thần binh tiến hành trấn áp, không biết ẩn lui tới nơi nào đi. Các vị chí tôn, vương giả, tôn giả đều rời đi, không biết đi nơi nào. Rất nhanh chúng ta tử đế các liền thành dựng lên. Các chủ đại nhân đạt được ngài hư hao tàn phá đế ấn, xem như trấn áp khí vận thần binh, một mực tìm kiếm ngài cho tới bây giờ. Tử gia huynh muội hiện tại là kích động vạn phần. Hiện tại tốt, đại đế ngài rốt cục trở về, chúng ta có thể tiến hành cuối cùng thanh toán, chinh chiến cửu thiên, trấn áp vạn tộc, viết lại huy hoàng, báo thù rửa hận. Vương Đông nhìn xem hai người hừng hực ánh mắt không khỏi cảm thấy đau răng. Tranh thủ thời gian nói ra, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta chỉ là một cái hóa thân sao? ta phía trước thụ thương quá nặng đi, một mực ngủ say đến mấy năm trước mới thanh tỉnh lại. Đến bây giờ còn không có triệt để khôi phục, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vương Đông nói ra, phía trước thần minh xâm lấn ta thông thiên đại thế giới tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Khẳng định có một cái đại âm mưu, cho nên ta nhất định phải khôi phục lực lượng mới có thể xuất hiện. Hiện tại tử đế các vẫn là phải lấy ẩn núp, giấu tài vì thứ nhất yếu nghĩa. Bất quá các ngươi yên tâm, không dùng đến ngàn năm ta tất nhiên có thể trở lại đỉnh phong. Dẫn đầu các ngươi báo thù rửa hận, nhặt lại năm đó vinh quang, chấn sát hết thảy địch nhân, bình định hết thảy trở ngại. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chúng ta trăm vạn năm cũng chờ, 1000 năm không đáng kể chút nào. Tử huyên kỳ khéo hiểu lòng người cười nói, đại đế ngài hào hào dưỡng thương, tuyệt đối không nên đả thương nguyên khí. Chúng ta biết ngài còn sống, cũng đã là hạnh phúc lớn nhất cùng thu hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.